Arahang sama sambutu fagawa butang fagawantang afiwarimi. Sakato fagawata tamu tamang namasami. Subhati bando fagawato sawaka sangku sangkang namasami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có được duyên lành gặp chánh pháp của Đức Phật, người ấy thực hành theo chánh pháp sẽ được an lạc đời này đời sau, và nhất là sớm thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Con xin nghiêm tình thân cầu ý thành kính đảnh lễ tán dương Đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương Càn Thát Bà, súc sanh ngạ quỷ phi nhân Atula Diêm Chúa, và kính chia phước báo thanh cao này đến tất cả đạo hữu Phật tử, và mong cho quý vị sớm thành tựu được các ba la mật và chứng đắc đạo quả Niết Bàn đồng đều nhau cả thầy. Nam mô Bụt Thà nhé. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại tiếp tục về cái bài pháp hôm bữa mà chúng ta với về pháp chân đế, thì chúng ta đang học đang chia sẻ về vấn đề ba loại tuệ. Thì chúng ta biết rằng trong cái thiền tứ niệm xứ, ba cái loại tuệ nó rất là quan trọng. Cái loại tuệ thứ nhất đó là nó có ba cái loại trí mà chúng ta cần phải áp dụng vào trong cái lý tứ thánh đế thì mới cái tứ niệm xứ thì chúng ta mới thấu triệt được những cách tứ thánh đế. Cái loại loại trí đầu tiên tức là cái loại tuệ mà phải phân biệt được danh và sắc và các cái nhân duyên danh ra sanh ra danh và sắc này. Cái chừng nào mà cái tuệ phân biệt danh và sắc nó chưa hiện khởi nơi một cái vị hành giả, thì cái người đó sẽ chưa chưa thấy được cái con đường để đi và không thể vận hành cái bánh xe diệu pháp mà đến Niết Bàn được. Như vậy thì chúng ta biết rằng là kể cả là những người mà được gọi là nhà sư hay là các cái người cư sĩ mang tiếng là rất giỏi hay là học hành trong giáo pháp của Đức Phật nhiều năm, nhưng mà cái trí mà phân biệt danh và sắc hay là các duyên của danh và sắc này, cái tuệ này nó không sanh khởi từ nơi thực chứng cái tâm của cái một trong bốn cái tâm mà thiện hợp chí mà nó quán về danh và sắc trong đời sống hàng ngày đó, và không thấu hiểu được các cái duyên mà để sanh ra danh và sắc á, thì cái con đường tuệ quán á nó không thể phát triển và cái trí tuệ nó không lớn mạnh, con đường bát chánh nó sẽ không có tiệm cận được, và cái lúc đó con đường trung đạo nó cũng chưa có hiện khởi. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là pháp học nó có hai cái sự học, có người học pháp học chỉ để lấy cái chữ, còn có người học pháp học để mà hiểu pháp học nói về cái gì, nói về cái thực tại nó nằm ở đâu trong các cái căn của chúng ta và nó sanh khởi như thế nào và các cái duyên của nó khởi lên khi chúng ta đi đứng nằm ngồi nhai đếm nói cười nhìn ngắm hay là suy nghĩ về, thì cái pháp học đó đó nó mới làm duyên cho cái trí tuệ sanh khởi để kinh nghiệm danh và sắc và thấy được danh và sắc này do duyên khởi, các cái duyên khởi trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như là cái thấy, thì khi người ta hiểu cái thấy là danh và cái đối tượng thấy là sắc, và cái thấy này nó nương vào cái căn của nó thì cái căn của nó cũng là sắc, thì người đó sẽ hiểu được cái sắc căn mà nó đương cho cái thấy, tức là cái sắc nó do nghiệp tạo. Nhưng mà cái sắc mà đối tượng được thấy đó thì nó không phải do nghiệp tạo, mà nó do cái cảnh sắc đó, nó do thời tiết tạo, nó cũng có. Hay là cái màu nó của tứ đại đó, thì chúng ta biết rằng là cái đối tượng thị giác đó thì nó nằm ở bên ngoài, nó không thuộc về nội phần. Nhưng mà cái sắc nhãn căn thì nó lại thuộc về nội phần, và cái sắc nhãn căn này nó do nghiệp mà nó sanh ra. Còn cái sắc mà nó ở ngoại phần ấy, thì nó đương vào tứ đại mà nó sanh ra. Thì cái tứ đại đó có đôi khi là cái tứ đại đó thì có khả năng là tứ đại ở bên ngoài, ví dụ như là cây cỏ này kia, hoặc là cái tứ đại đó cũng là tứ đại do nghiệp sanh, tâm sanh, thời tiết sanh, tức là một chúng sanh khác. Nhưng mà bản chất cái thấy đó, cái sắc đó, đó là đây là con tôi, cha mẹ tôi, nhưng mà cái sắc đó vẫn là sắc, là một cái sắc mà nó nương vào tứ đại sanh. Mà trong cái tứ đại đó nó được gọi là con người này, con người kia, thì cái tứ đại đó gọi là tứ đại ngoại phần, mà nó cũng do tâm sanh, vật thực sanh, thời tiết sanh và nghiệp sanh. Nghiệp sanh. Nhưng mà bản chất của nó thì cũng chỉ vẫn là tứ đại mà thôi, chứ không có một con người hay đàn ông đàn bà. Khi mà một người mà học Phật pháp nó phải hiểu tường tận như vậy trong đời sống hàng ngày, và bất cứ khi nào cái thấy, cái nghe, cái ngửi hiện khởi thì chúng ta toàn thấy chỉ là danh và sắc, danh và sắc, danh và sắc, và cái tâm của chúng ta nó đã miệt mài và nó thấy được quả thật là chỉ là danh là sắc. Còn khi mà cái tiếp chuyện, những cái câu chuyện đó, thì người đó sẽ biết phân biệt ra đâu là thực tế, đâu là chân lý rồi. Bất cứ khi nào về người đó chạm vào một cái gì đó thì người đó cũng thấy đây là danh, đây là sắc, đây là những cái thực tại. Có một cái thực tại nó kinh nghiệm một cái thực tại khác, và cái thực tại được kinh nghiệm thì nó không biết cái gì cả, và cái mà kinh nghiệm cái thực tại đó thì nó là cái biết, chính là danh của nó. Như vậy thì người đó hiểu tường tận qua cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, và vì đó kinh nghiệm hoàn toàn là tất cả thế giới quả thật, mọi khoảnh khắc đều chỉ là danh là sắc như vậy rồi. Và thấy được cái duyên của chúng sanh thì chúng ta thấy được duyên, ví dụ như là cái sắc nhãn căn này nó do nghiệp sanh, hoặc là cái sắc mà đối tượng thị giác thì nó có đôi khi là nó do thời tiết sanh, ví dụ như là cây cối này kia, hay là những trái cây, trái xoài thế này kia, hay là nhà cửa này kia, thì đó là do cái tứ đại, nó do thời tiết mà nó sanh. Hay là những cái trái xoài cái dưới cái thì những cái tứ đại nó sanh ra cái trái xoài, thì nó cũng có cái sắc vật thực nó để nó nuôi sống được kia. Thì cái người đó hiểu hiểu danh và sắc trong mọi khoảnh khắc của đời sống như vậy đó. Trong mọi khoảnh khắc, bất cứ khi nào chúng ta chạm vào thì chúng ta mới hiểu được rằng cái duyên mà nó sanh ra nhãn căn, sắc nhãn căn là khác, sắc nhãn căn người đó có cái duyên sanh ra khác, sắc nhãn căn người đó có cái nghiệp nó tạo ra sắc nhãn căn. Nhưng mà cái sắc cảm sắc á, cái sắc cảm sắc á thì nó không phải do nghiệp nó tạo ra. Rồi cũng vậy, khi mà hiểu được thì người ta hiểu được rằng là cái sắc này, cái sắc nhãn căn này là khác với là cái sắc mà đối tượng thị giác. Đối tượng cái sắc mà nó làm cho đối tượng thị giác này nó khác với cái sắc nhãn căn. Cái đối sắc nhãn căn vì rằng cái duyên mà cái sắc nhãn căn nó là nơi cho tâm là thức lương, thì lúc đó cái nhãn thức đó nó không có kinh nghiệm cái sắc nhãn căn, nhưng mà nó kinh nghiệm cái màu của tứ đại, thì cái màu của tứ đại nó phải xâm lại ngoài. Như vậy là cái sắc nhãn căn, cái sắc lục phẩm và cái sắc màu mà để kinh nghiệm với nhãn thức đó thì nó là ngoại phần, nó là ngoại phần. Như vậy thì chúng ta hiểu được có những cái sắc nó sanh bởi cái duyên này, có những cái sắc nó sanh bởi cái duyên này, rồi danh đó thì chúng ta biết được Danh thì nó cũng có duyên, sanh khởi khác nhau. Ví dụ như là nhãn thức, lúc sanh khởi được thì chúng ta cần có điều kiện là phải có nhãn căn, rồi có tác ý, rồi có có cảnh và có tác. Hay là tâm nó sanh khởi thì chúng ta biết là tâm sanh khởi nó cũng có những cái duyên của nó. Ví dụ như tâm sanh khởi là nó phải có nghiệp, nó có tâm sở, nó có cảnh. Tâm nó sanh lên thì nó phải có nghiệp quá khứ, rồi nó có căn, nó có cảnh và nó có sở hữu tâm, nó có các sở hữu sanh lên thì tâm mới sanh lên đạt. Vậy thì chúng ta học Phật pháp như vậy thì chúng ta mới học giáo pháp, và học như vậy thì thực tại này nó mới hiện khởi trong đời sống hàng ngày. Chúng ta mới kinh nghiệm được từ chính cái kinh nghiệm danh và sắc trong đời sống hàng ngày đó, thì chính cái tuệ này gọi là tuệ mà thực chứng danh và sắc là sinh khởi duyên, thấy được duyên sanh của nó, gọi là cái trí này gọi là trí đạt chi này, tức là trí tuệ này nó sanh khởi với cái tuệ quán và nó thấu triệt được tất cả cái thế giới này trong mọi khoảnh khắc. Thì chỉ là danh là sắc, bất cứ khoảnh khắc nào cũng chỉ là danh là sắc. Danh thì nó biết sắc, nhưng mà sắc thì nó không có biết danh. Và danh thì nó có rất nhiều loại danh, nó có rất nhiều loại danh. Và sắc đó thì chúng ta biết rằng là biết có 18 cái loại sắc để kinh nghiệm trong 6 cái thức nó chỉ kinh nghiệm có 18 cái sắc mà thôi. Còn 10 cái sắc là do nó nghiệm từ kinh nghiệm 18 cái sắc đó. Thì chúng ta biết là 18 thì tất cả thế giới này nói về sắc pháp thì nó chỉ có 18 cái loại sắc pháp thôi. 18 cái loại sắc pháp thành tựu thôi. Và 10 cái sắc phi thành tựu nữa gọi là 28 cái sắc pháp. 10 cái sắc mà nó phi thành tựu thì nó phải nương nhờ vào cái sắc thành tựu, chứ nó không có cái bản chất của sắc pháp. Do đó mà chúng ta thấy tất cả mọi thế giới thì sắc pháp nó chỉ là 18 cái sắc pháp. Và 18 cái sắc pháp này thì chúng ta thấy nó phải kinh nghiệm qua 6 căn của nó. Thì chúng ta biết được 5 căn á, 5 cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức á, thì nó kinh nghiệm được 13 cái nó kinh nghiệm được 7 cái sắc. Nó kinh nghiệm được 7 cái sắc, tức là màu, mùi, vị và âm thanh, cộng với này cứng, mềm, nóng, lạnh. Đó là 7 cái sắc mà nó xuất hiện thường xuyên suốt cả ngày đối với chúng ta. Nhưng mà chính vì 7 cái sắc này chúng xuất hiện thường xuyên và chúng ta mãi làm ăn và chúng ta mãi tâm si mê tha mái, nên là chính vì chúng ta không hiểu được 7 cái sắc này, và chính 7 cái sắc này thì tâm của chúng ta đã dựng lên rất nhiều thế giới. Chính vì chúng ta không hiểu được những cái sắc này mà những cái sắc này nó đương nhiên nó đang chế ngự chúng ta. Nó nghĩ rằng đây là vợ, đây là chồng, đây là con, đây là cái, đây là cha mẹ anh em, đây là thần linh, đây là thượng đế. Nhưng mà về bản chất của nó thì sao? Nó chỉ là 7 cái thứ sắc khi mà chúng ta kinh nghiệm qua 5 căn mà thôi. Và sắc thì nó không biết gì cả, là như vậy đó. Rồi nó còn 5 cái sắc thần kinh thì nó làm cho 5 cái tâm nương đó, thì 12 cái sắc đó, 57 thì 12 cái sắc này là 12 cái sắc thô. Và 12 cái sắc thô này, một vị hành giả hàng ngày chúng ta phải quán đi quán lại để thấy được rằng quả thật nó chỉ là sắc. Và sắc đó, khi nào chúng ta hiểu được cái sắc thô rồi thì tâm trí tuệ nó lớn mạnh lên, thì nó bắt đầu nó từ từ nó hiểu về sắc tế. Thì chúng ta biết được sắc tế đó thì sắc tế thì nó hoàn toàn nó kinh nghiệm bởi những cái lộ ý thôi. Sắc tế thì hoàn toàn là lộ ý nó kinh nghiệm. Chứ còn sắc thô đó thì chúng ta biết được là thì có 5 cái có 7 cái sắc thô mà nó kinh nghiệm bởi 5 cái môn của nó, tức là 5 cái 10 cái đôi thức, 5 cái đôi thức. ngũ sanh thức á, thì nó kinh nghiệm, thì nó chỉ kinh nghiệm được bảy cái sắc đó, tức là màu, mùi, vị và âm thanh, rồi cứng mềm nóng lạnh. Như vậy thì năm cái đôi thức này chúng suốt vòng luân hồi chúng chỉ kinh nghiệm, bảy cái sắc này thôi. Đôi nhãn thức thì chúng chỉ kinh nghiệm cái màu trong suốt đời sống luân hồi, dầu là dài bao nhiêu đi chăng nữa thì chúng cũng chỉ kinh nghiệm cái màu sắc của tứ đại. Rồi là những cái mùi thì trong suốt vòng luân hồi thì cái đôi tỷ thức nó chỉ kinh nghiệm những cái mùi thơm hay mùi thúi của cái tứ đại. Cái tứ đại đó đôi khi nó được gọi là cái con chó chết hay con chuột chết hay là con heo nó chết hay là con bò nó chết, thì cái mùi đó nó toát ra cái mùi hôi thối hay là con người chết. Thì nó chỉ kinh nghiệm những cái mùi đó, hoặc là những cái mùi của những cái trái cây hay của những cái loài hoa nó rất là thơm. Thì những cái mùi đó thì suốt vòng luân hồi thì hai cái tâm tỷ thức này chúng không có làm việc gì ngoài là khi chúng sanh khởi thì chúng chỉ kinh nghiệm cái mùi vị, cái mùi. Rồi hai cái tâm thiệt thức á, thì trong suốt vòng luân hồi từ sáng tới chiều bất cứ khi nào mà chúng sanh khởi thì chúng cũng chỉ kinh nghiệm cái vị của cái tứ đại. Cái vị của cái tứ đại, vị thì nó có vị đắng, vị cay, vị ngọt, vị chua, vị ngọt, cái tứ đại vị tanh, vị hôi, vị tanh này kia thế thôi. Và rồi suốt vòng luân hồi thì hai cái tâm nghe thì chúng chỉ nghe những cái âm thanh của tứ đại, chúng chỉ nghe âm thanh của tứ đại, chúng không có làm cái việc gì hơn nữa cả. Nhưng mà chính vì chúng ta không hiểu biết được những cái danh và sắc này trong đời sống hàng ngày, như là chúng ta tưởng dường như là chúng ta đang nghe ai đó, có người nào đó, nhưng về bản chất thì chúng là một sắc pháp, chúng là âm thanh thôi, chúng là âm thanh vô tri. Và cái vô tri này do vô minh và tham ái, do tà kiến mà cái thế giới này nó đã dựng lên. Cái vô minh và tà kiến chúng dựng lên rất nhiều cái thế giới, và chúng ta đã đi lầm lạc trong những cái âm thanh này mà nó hình thành ra những cái sắc tướng và những cái chế định mà chúng ta bám chấp vào đó, nên là chúng ta đau khổ, chúng ta không có giải thoát được. Chúng ta cứ bám chấp vào cái sự sanh đi sanh lại, và chúng ta cứ nghĩ rằng có tôi, có của tôi, có vợ, có con, có nhà, có cửa, nhưng thực tế về bản chất của chúng là rỗng không, không có tự ngã nào cả. Chúng chỉ là những khoảnh khắc tiếp nối, khoảnh khắc của nghe thì chúng chỉ nghe âm thanh và chúng diệt đi, chúng không có nghe vợ hay là nghe chồng. Và suốt trong vòng luân hồi thì tâm nghe chúng chỉ nghe âm thanh là như vậy. Bất cứ âm thanh nào đến thì đủ duyên là tâm nghe sanh khởi. Tâm nghe thì không thể chê âm thanh xấu hay âm thanh tốt được, mà tâm nghe là có duyên, là âm thanh chỉ nghe âm thanh. Tâm nghe không có biết âm thanh đó là của ai và nó xấu tốt như thế nào và nó cường độ nó như thế nào. Tâm nghe nó chỉ nghe âm thanh và nó không phán đoán gì thêm là âm thanh này là của ai hay của cái người nào cả. Rồi tiếp theo nữa thì là cái thân thức thì suốt vòng luân hồi, dầu là sanh ra bao nhiêu ngàn kiếp nữa, bao nhiêu triệu kiếp nữa, thì chúng cũng chỉ kinh nghiệm cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, là cái sắc cứng mềm nóng lạnh của tứ đại thôi, và chúng không có kinh nghiệm thêm một cái gì nữa cả. Vậy thì các bạn còn chờ gì nữa? Hãy phát triển sự hiểu biết trong đời sống hàng ngày, xem rằng có thực sự là như vậy hay không. Cái cơ hội để giải thoát cho chúng ta là rất lớn khi chúng ta gặp diệu pháp của Đức Phật. Nhưng mà để gặp được một bậc hiền trí để nói lên cái sự vô ngã của các pháp là một điều vô cùng khó khăn. Vậy thì chúng ta sanh ra một kiếp người, chúng ta may mắn gặp được diệu pháp và gặp được cái nõi của chân diệu pháp. Chúng ta hãy sử dụng cái cuộc sống và thời gian và cái tâm tư của chúng ta như thế nào thì đó là tùy thuộc vào các duyên mà chúng ta có biết tận dụng nó hay không, có khéo tác ý nó hay không mà thôi. Như vậy thì đã nhiều đời mà chúng ta lầm lạc bởi những cái sắc này, bởi bảy cái loại sắc này, và chúng ta xuyên qua năm căn, và từ đó những cái ý niệm về ngã và vô minh chúng ta cho bảy cái sắc này là những thần linh, là thượng đế, là thánh thần, là cái sự hệ lụy Và chúng ta đau khổ, chúng ta hệ lụy cũng vì chúng ta không có hiểu bảy cái loại sắc này, bảy cái loại sắc vô tri mà chúng ta kinh nghiệm qua qua năm căn này. Rồi năm cái căn này còn năm cái sắc nhãn căn này thì chúng ta biết được rằng là năm cái đối tượng của năm cái sắc bên ngoài thì nó không phải là do nghiệp tạo, nhưng mà năm cái sắc thần kinh này thì nó lại do chính cái nghiệp tư tác ý mà nó tạo ra. Chính vì vậy nó mới bị chấp thủ, năm cái căn này nó bị chấp thủ do cái nghiệp nó tạo ra, nên là cái tà kiến nó đã chấp thủ năm cái căn này. Nó cho rằng mắt là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, tai là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Mà đã nhiều đời nhiều kiếp, khi mà chúng ta không phát triển được trí tuệ, chúng ta không có gặp được giáo pháp của Đức Phật, và những cái sắc này nó trói buộc, nó bị chấp thủ trói buộc, nên là chính vì những cái sắc này nó đã trở thành đàn ông đàn bà, trở thành quyến thuộc, trở thành kẻ thù, và trở thành cái sự chấp giữ. Và ai đụng đến những cái sắc này thì nó sẽ sân hận bực bội, và nó nắm giữ và nó sẽ chém giết. Và chính vì vậy nó tạo ra những cái ác nghiệp, và chúng không hiểu được rằng nó chỉ là sắc pháp, và nó là pháp vô tri, nó vô thường, khổ vô ngã, nó theo nhân duyên của nó khi chúng sanh và khởi theo duyên của nó, và không có ai có khả năng điều khiển được danh và sắc này là như thế đó. Rồi chính vì 10 hàng ngày thì chúng ta biết rằng là cuộc sống của chúng ta là chỉ có 12 cái sắc thô này, và chúng ta luôn luôn chúng ta tiệm cận với nó trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Và những cái khoảnh khắc mà những cái sắc khác, tức là nó còn 6 cái sắc nữa, đó là sắc sắc lam tánh, sắc lữ tánh, sắc ý vật, sắc vật thực, sắc vật thực, sắc mạng quyền, và sắc gì, và sắc sắc tứ, sắc thủy đại, sắc thủy đại. Thì những cái sắc đó thì chúng ta biết được rằng là nó phải khi mà chúng ta phải quán thấu hiểu được những cái sắc thô rồi, thì lúc đó chúng ta mới dần dần chúng ta mới tu tập, và chúng ta mới quán được những cái sắc, mới hiểu được những cái sắc nam tánh, sắc nữ tánh. Sắc đó cũng do nghiệp tạo, rồi sắc sắc vật thực này thì cũng do à quên sắc mà sắc vật thực, rồi sắc sắc gì, sắc vật thực, rồi sắc sắc ý vật. Lúc đó sắc đó, sắc vật thực thì nó do vật thực tạo, còn sắc ý vật thì nó cũng do nghiệp nó tạo. Như vậy thì khi mà chúng ta đã hiểu rồi thì nó rất dễ phát triển cái hiểu biết của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Và mỗi một khoảnh khắc kinh nghiệm thì chúng ta không kinh nghiệm cái sắc của cái màu của tứ đại, thì chúng ta cũng kinh nghiệm kinh nghiệm cái mùi của tứ đại, hay cái vị của tứ đại, hay cái âm thanh của tứ đại. Và hàng ngày do không có hiểu biết, không có học hiểu về các căn và các sắc sanh khởi trong đời sống hàng ngày. Nhưng chính vì vậy mà những cái câu chuyện của tâm, và chúng ta bị đánh lừa những cái sắc này do chúng ta bàn bạc những cái câu chuyện, mà chúng ta quên đi những cái thực tại hiện tiền này để phát triển cái sự hiểu biết. Và cuộc sống này bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu rắc rối cũng vì chúng ta không có hiểu được những cái sắc này. Chúng chỉ là tứ đại và những cái màu sắc của tứ đại. Thì một vị hành giả mà muốn đạt được đến tuệ quán và muốn xả ly được cái thế giới của danh và sắc này, thì cái người đó cần phải nghe diệu pháp và phải biết được Đức Phật đã dạy cái gì trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chính là Ngài đã dạy về cái thấy và cái được thấy. Thì chúng ta phải hiểu rõ được cái thấy đó không phải là tôi thấy, mà cái thấy đó chỉ là cái thấy, và do duyên khởi cái thấy. Và cái thấy đó nó không thấy ai cả, mà nó chỉ thấy một cái màu của tứ đại. Và cái màu của tứ đại thì nó không phải là một ai. Như vậy danh và sắc, hai thứ này nó khác nhau, Nó không có giống nhau và do không hiểu được nó mà bởi bị chấp thủ trở thành rối ren, cũng vì những cái sắc này mà chúng ta không hiểu được thì tất cả mọi thế giới bị lầm lạc, bị cho rằng như thế này như thế kia, khổ đau, chúng sanh chém giết lẫn nhau, tà kiến thờ phụng các kiểu trên đời, cũng chỉ vì chúng ta không hiểu được các sắc này, chúng chỉ là những thứ vô tri vô giác, và do không hiểu được nên là chúng ta đã dựng lên những cái thần linh thượng đế, những cái hình hài mà ở đó chỉ là những cái tứ đại của đất, chúng ta thờ cúng lạy lục và sợ hãi van xin, cũng chỉ vì chúng ta không hiểu về những cái thứ sắc này. Và sắc thì chúng ta biết rằng nó sanh lên rồi nó cũng diệt, và danh thì nó sanh lên và nó cũng diệt. Như vậy thế giới này nó muôn dầu là muôn triệu cái kiếp sống nữa thì cái nhãn thức nó cũng chỉ kinh nghiệm cái màu của tứ đại. Chúng ta cần phải nắm rất rõ và rất là chắc chắn như vậy thì chúng ta sẽ không bị lầm lạc, và chúng ta sẽ hiểu quả thật tất cả những cái thế giới này chỉ là danh là sắc, khi mà chúng ta cái tuệ của chúng ta nó đã rõ biết được danh và sắc trong đời sống hàng ngày, nó quán thấy như vậy, và nó chỉ xuất hiện, thế giới này chỉ có 6 căn, và thế giới chúng chỉ xuất hiện một sát la thấy và rồi diệt đi, rồi sát la tiếp thâu rồi diệt đi. Như vậy thì chúng ta mới hiểu được danh và sắc luôn luôn sanh và diệt. Thì như vậy gọi là cái trí đó, gọi là trí đạt chi. Trí đạt chi tức là người đó đã thấu đạt. Thấu đạt ở đây tức là thấu đạt về cái tuệ đó, là thấu đạt tất cả mọi thế giới chỉ là danh là sắc, và danh sắc thì do duyên khởi chứ không có tôi ta, không có thần linh thượng đế, và danh danh nào thì nó kinh nghiệm cái sắc đó, chứ cái danh này nó không kinh nghiệm cái sắc kia được. Mỗi cái loại danh thì nó kinh nghiệm một cái loại sắc khác nhau, chúng không có chung đụng với nhau được. Ví dụ như là danh nghe thì chúng kinh nghiệm cái sắc là âm thanh, danh thấy thì chúng kinh nghiệm cái màu, rồi thì sau đó những cái gì mà nó sanh chung với cái lộ thấy đó thì nó cũng kinh nghiệm với cái được thấy, hay là cái tâm lộ nào nó sinh chung với cái nghe thì nó cũng kinh nghiệm với cái được nghe đó. Chúng có một cái quy trình và trật tự riêng của các pháp là như vậy. Khi mình hiểu như vậy thì mình mới thấy được thế gian này nó rỗng không một tự ngã, không có cha mẹ, không có con cái, không có anh em, không có tôi ta, và các pháp hữu vi nó chưa từng bà con với ai cả. Bởi vì nó vừa sanh nên là nó diệt mất rồi, nó vừa sanh nên nó diệt mất rồi, và cái danh nào thì nó kinh nghiệm cái sắc đó chứ nó không có kinh nghiệm bà con láng giềng gì cả. Thì lúc đó chúng ta cái tuệ đó gọi là tuệ đạt chi, thì lúc này tâm của chúng ta nó rất là an lạc, và chúng ta không còn phải tầm cầu, chúng ta không còn sợ hãi bất cứ cái gì ở thế gian này nữa, chúng ta không sợ ai trừng phạt, và kể cả là phiền não hay là khổ đau đến mấy chăng nữa chúng ta cũng không có sợ hãi, vì chúng ta biết rằng các pháp hữu vi chúng chỉ là những khoảnh khắc của nhân của quả, hay của phiền não, hay của thiện hay của bất thiện, và pháp nào nó sanh khởi thì chúng chỉ sanh khởi bởi duyên riêng của chúng, và trong một sát la chúng diệt đi, chứ chúng không có tồn tại ở bất cứ nơi nào. Chính vì vậy mà chúng ta thoát ra cái ý niệm về ngã, nên là chúng ta không có sợ cái khổ, bởi vì chúng ta đã hiểu được bản chất của danh sắc là khổ, bản chất của danh sắc là khổ và vô thường và là vô ngã. Do đó mà người đó sống một đời sống tịnh lạc, một đời sống có chánh niệm tỉnh giác, và không còn tầm cầu, không ước muốn, không có mong muốn quá khứ và không ước muốn tương lai, và họ chỉ sống với những gì đang xảy ra với hiện tại, và họ không cần phải lo về tương lai, và họ biết tương lai nó là cái gì rồi, nên họ không có chấp vào tôi ta, và họ không có tìm cầu cái tương lai là cái gì nữa. Bởi vì họ biết được cái tương lai thì nó cũng chỉ là quả, là quả luân, là phiền não luân, là nghiệp luân, là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là đụng, là danh, là sắc, là danh này, kinh nghiệm cái sắc này, rồi chúng diệt đi. Như vậy gọi là cái trí đạt chi, là như vậy, cái trí đạt chi. Rồi cái trí thứ hai nữa là trí thẩm sát. Cái trí thẩm sát, một cái vị hành giả mà bước đi trên cái con đường đạo lộ là từ từ từ cái trí đó nó lớn mạnh lên thì gọi là trí thẩm sát. Nó thẩm sát cái gì? Nó thẩm sát những cái thực tại hữu vi này, nó thẩm sát cái thấy và cái được thấy, và nó thẩm sát thấy rằng cái thấy và cái được thấy là danh và sắc này, nó luôn luôn có những cái trạng thái vô thường, khổ và vô ngã, chúng biến hoại, chúng vừa sanh lên thì chúng diệt mất. Là nó thẩm sát, nó thấy rõ, thẩm sát đi, thẩm sát lại cái tam tướng vô thường của các pháp hữu vi, do đó mà nó xả ly chấp thủ, thì từ đây cái tuệ này gọi là tuệ thẩm sát, và chúng thẩm sát đến cái tầng tuệ thứ 12, tức là tầng tuệ thập thứ đó. Nó thẩm sát từ những cái tầng tuệ đó thì nó luôn luôn thẩm sát vào cái tướng chung của pháp hữu vi, là mỗi một pháp hữu vi thì chúng đều mang cái tướng chung sắc pháp, dầu là thô tế xa gần trong ngoài, thô tế xa gần trong ngoài, quá khứ hiện tại vị lai, tốt xấu thì đều là vô thường cả. Sắc đẹp thì nó diệt theo đẹp, sắc xấu thì nó diệt theo xấu, sắc ở bên trong thì đã diệt ở bên trong, sắc ở bên ngoài thì đã diệt ở bên ngoài, sắc ở nhãn căn thì chúng diệt ở nhãn căn, mà sắc ở màu sắc thì chúng diệt ở màu sắc. Màu sắc chúng không đi đến nhãn căn để diệt, và nhãn căn cũng không đi đến màu sắc để diệt. Như vậy là chúng ta thấy được rằng sắc nào ở đâu thì chúng diệt ở đó, chúng không đến đâu, không đi về đâu cả. Do đó mà chúng ta lầm tưởng rằng là ôi cái đối tượng thị giác nó đi vào con mắt, nhưng mà không, đối tượng thị giác nó vẫn ở cái trên cái cảnh của nó, là như vậy. Nó là cảnh, nó cái màu của lá cây thì nó vẫn ở trên lá cây, nó vẫn sanh diệt ở trên lá cây. Và chính vì cái nhãn thức nó nhìn thấy cái màu nó in dấu vào thôi, nó in dấu vào cái nhãn căn, và cái nhãn thức nó thấy thấy cái màu đó và nó biết cái màu đó, là cái màu đó vẫn xanh và diệt. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là sao, thì cái tuệ thứ hai là cái tuệ thẩm sát, là nó thẩm sát cái tam tướng của tất cả những pháp hữu vi này, và thấy được rằng pháp hữu vi chúng luôn luôn mang cái tính chất biến hoại, vô thường, thay đổi, và chúng không có là ai hay là bất cứ cái thứ gì ở trên đời. Sắc thì nó vẫn là sắc, màu thì nó vẫn là màu, mềm thì nó vẫn là mềm, cứng thì nó vẫn là cứng. Mặc dầu cứng mềm nó sanh lên nó diệt, nhưng mà cái tính cứng khi mà nó xúc chạm thì nó không diệt đi. Bản chất của nó dầu là hàng muôn vạn năm thì cứng nó vẫn là cứng, màu thì nó vẫn là màu, âm thanh thì nó vẫn là âm thanh thôi, vẫn là âm thanh. Nhưng mà âm thanh nó sanh diệt, nhưng mà âm thanh nó vẫn là âm thanh. Như vậy suốt vòng luân hồi do chúng ta không hiểu được, nên là không hiểu được các pháp như nó là, nên là chúng ta chấp thủ đủ mọi thứ, và thế gian này trở nên rối ren như những cuộn chỉ, cũng vì không hiểu được mấy cái thứ sắc nó xuất hiện qua các căn này. Và từ vô minh và tham ái, đương nhiên nó đã biến thành đàn bà, đàn ông, biến thành vợ, thành chồng, thành những bộ xương cui cút vào trong luân hồi sanh tử, mà chấp thủ chém giết, mang nhiều cái quả họa, mang nhiều cái tai họa đến với nhau, làm cho đau khổ, và luôn luôn phải chia lìa, khóc than vì phải chia lìa, chấp thủ những cái thứ sắc này và cho chúng là cha, là mẹ, là vợ, là chồng. Nên là khi chúng mất đi cái đối tượng thị giác được cho là cha là mẹ đó thì chúng ta sẽ khóc lóc van, khóc lóc khổ sở, đấm ngực khóc than. Nhưng về bản chất thì không có cha hay không có mẹ hay không có vợ chồng gì cả, mà nó chỉ là một màu sắc nó xuất hiện qua nhãn căn mà thôi, rồi nó biến mất. Nhưng vì chúng ta không có hiểu được các pháp hữu vi thì nó quá là vi tế và chúng có nhiều duyên trợ tạo, và dường như rằng chúng ta tưởng rằng nó có một ai đó, nhưng trên bản chất của nó thì không có cái gì cả, nó giống không một tự ngã. Như vậy thì cái tuệ thứ hai là cái tuệ nó thẩm sát được cái danh và sắc, cái tam tướng của danh và sắc này, thì nó thấy được danh và sắc luôn luôn sanh và diệt, biến đổi không ngừng. Và nó mặc dầu nó biến đổi không ngừng nhưng mà nó không thay đổi trạng thái, nó không thay đổi trạng thái, tức là cái cứng thì nó không thể chuyển thành cái mềm được. Mà cái thức kinh nghiệm cái cứng thì nó không phải là cái thức mà kinh nghiệm cái mềm, mặc dầu chúng cũng sanh cũng diệt. Như vậy thì muôn đời cái tâm thân thức nó kinh nghiệm thì nó kinh nghiệm cái cứng, rồi nó kinh nghiệm cái mềm, hay nó kinh nghiệm cái nóng hay kinh nghiệm cái lạnh. Và chúng vô thường, chúng khổ và chúng vô ngã, nhưng mà trạng thái của chúng thì vẫn là vậy, vẫn là vậy. Thì quả thật hôm qua ví dụ chúng ta cầm một cái gì đó, chúng ta cầm một cái cây thì nó cũng là cứng, hay là chúng ta sờ vào một miếng thịt thì chúng ta thấy nó mềm, thì hôm nay nó cũng vậy. Mặc dầu cái tâm đó nó diệt đi, nhưng mà hôm nay cái tâm thân thức khác nó kinh nghiệm thì nó cũng chỉ kinh nghiệm trên cái cứng cái mềm đó của tứ đại thôi, chứ nó cũng không là một cái gì khác cả, nó không là một cái gì khác cả, nó sanh nó diệt nhưng mà nó vẫn là nó, chứ nó không là ai cả. Do vậy là cái người trí tỉnh giác để không còn bị lừa, không còn bị vô minh và tà kiến chúng chấp thủ cho rằng những cái thứ này là những cái thần linh, là những cái thượng đế, là con người này con người kia, từ đó mà chúng sanh đem ra cuồng loạn sợ hãi chấp thủ si mê và tạo ra nhiều những cái nghiệp nó rối ren. Và đang mắc bận là bạn Hiền đang thuyết pháp chứ. Thì chúng ta thấy khi mà chúng ta kinh nghiệm được cái tuệ thứ hai, tức là cái tuệ gọi là thẩm sát trí, tức là lúc này thẩm sát trên danh và sắc và làm cho cái tam tướng vô thường khổ vô ngã này nó càng ngày nó càng thâm sâu vào bản chất của nó, lộ rõ ràng ra, thì lúc đó cái tâm đó nó càng ngày nó càng nhàm chán ly tham đối với sắc, cái tuệ nó nhàm chán ly tham đối với sắc, nó thấy được luân hồi nó chẳng có cái gì cả, nó chỉ là mấy cái kinh nghiệm cái sắc màu rồi là cái âm thanh rồi nó diệt đi và nó liên tục mà nó không có cái gì để nâng đỡ nó không có tồn tại. Cái ngũ uẩn thì nó cứ sắp lên và nó diệt và không có ai kiềm tỏa được nó, do đó mà trí tuệ nó không có thích thú đối với cái sắc này nữa, nó thấy cái sự sanh diệt của sắc, danh và sắc này nó vô thường của vô ngã, nó khủng khiếp quá, nên là cái trí nó nhàm chán, nó thấy cái pháp hữu vi này không được rồi, không có nơi nâng đỡ và chỉ có cái sự tịch tịnh của niết bàn thì mới đưa đến cái sự an vui tuyệt đối mà thôi. Và cái ngũ uẩn này không có ai làm gì được nó cả, nó cứ đi đến già đua bệnh tật và chết, và kiếp sau nếu nó có sanh ra thì nó cũng chỉ là những cái hình thái đó thôi. Cái hình thái ở bên ngoài thì có vẻ rằng nó khác nhau nhưng mà về bản chất thì nó vẫn là danh là sắc, là cứng là mềm, là nóng là lạnh, cũng chỉ là một tâm rồi nó kinh nghiệm một cái sắc vô tri, chứ nó cũng không có một cái gì khác hơn nữa, nên là nó chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi, nó không hơn được nữa. Do đó mà cái tuệ nó nhàm chán, nó đi tham, nó thấy được rằng là cái pháp vô vi nó mới đem đến cái sự mà tịch lạc tuyệt đối, không còn sanh tử nữa. Thì lúc đó cái tuệ quán á, lúc quán đến cái sự giai đoạn thuận thứ của nó, thì nó làm duyên cho cái trí gọi là trí đạt trừ pa ha nha lá pa ri nha, tức là cái loại diệt trí này, nó diệt đi những cái mầm mống của sanh tử, tức là nó diệt đi những cái phiền não lậu hoặc đã chấp thủ nhiều đời vào danh và sắc, đã cho rằng danh và sắc là những cái thứ này thứ khác. Và chính vì đó tâm đạo nó diệt đi cái nguồn gốc mà sanh ra danh và sắc này, chính là ái dục và vô minh tà kiến, chấp danh và sắc này, có người này có người kia, thế giới này thế giới khác. Và chính vì cái tâm đạo đó nó sanh khởi như vậy, nó diệt đi những cái lậu hoặc phiền não và bắt cái cảnh niết bàn, pháp vô vi đưa đến sự tịch diệt. Đó là ba cái loại trí mà chúng ta cần phải nhớ, nếu mà nói về ba loại trí gốc để mà đạt tới đạo và quả là như vậy. Nếu mà chúng ta nói về về trí này, nó có ba cái, vậy nhưng mà trên thực tế nó cũng là gì, nó cũng là những cái tâm đại thiện hợp trí, bốn cái tâm hạnh đại thiện hợp trí mà nó quán về danh và sắc. Như vậy chúng ta biết rằng Đức Phật chánh đẳng chánh giác á, ngài đã tích lũy có cái con đường mở cho chúng ta, nhưng mà nhớ như vậy danh và sắc này nó có rất là nhiều duyên và nó rất là sâu kín, rất là sâu kín, và khó có người nào làm lộ được cái bản thật của nó ra. Chính vì vậy mà chỉ có Đức Phật chánh đẳng chánh độc giác mới tự mình do ba la mật của ngài mới làm hiển lộ được danh và sắc với đúng cái bản chất duyên khởi của chúng, và các ngài mới nhàm chán ly tham, và ngài phát triển được có con đường tứ niệm xứ là chánh niệm trực nhận được những cái khoảnh khắc của thực tại và phân biệt chúng theo từng cái lộ trình tâm của chúng và từng cái khoảnh khắc mà chúng kinh nghiệm cái đối tượng của chúng trong đời sống hàng ngày như vậy. Và ngài đã nói lên và ngài thuyết lên cái diệu pháp vô cùng thâm sâu và đã bị che lấp trong cái tự nhiên của các pháp, vì rằng các pháp hữu vi nó quá là tinh tế và nó bị hiểu lầm. Do đó mà cái trí tuệ đó thì nó phải có một cái nhân duyên cho nó phát triển đầy đủ thì nó mới làm hiển lộ được danh và sắc đúng với cái bản chất của nó. Thì chỉ có hai cái hạng người mà tự mình làm hiển lộ được danh và sắc, đó là Đức Phật toàn giác và Đức Phật độc giác. Nhưng mà Đức Phật độc giác á, thì lại không truyền đạt cái ngôn ngữ để mà cho những người khác có thể hiểu được danh và sắc một cách cặn kẽ để mà đạt tới niết bàn, mà chỉ có Đức Phật chánh đẳng chánh giác khi ngài đã tích lũy ba la mật trong bốn a tăng kỳ kiếp. Khi mà chúng ta nghe tới đây thì chúng ta thấy sao mà nó dễ rồi, nhưng mà để mà một vị toàn giác mà thâm nhập và thấy được danh và sắc đó, thì không phải là chuyện dễ dàng đâu thưa quý vị, không phải là chuyện dễ dàng đâu. Khi mà chúng ta được nghe lời Đức Phật dạy thì chúng ta cảm thấy nó có cái con đường mở, nó dễ cho chúng ta một chút, nhưng mà cũng đã khó, rất là khó, và khó có người nghe tới đây được nắm thưa quý vị, và cũng không ai muốn nghe những cái điều mà sư nói cho quý vị nữa. Vì họ luôn luôn là chấp ngã, do đó mà rất khó có người nghe về cái sự thâm sâu của giáo pháp, và cũng khó có người để nói cho quý vị nghe về cái sự thâm sâu của chúng, để tách biệt những cái thế giới riêng của danh và sắc ra, chứ đừng có nói chi là kể cả là nhiều người thuyết pháp chỉ nói những câu chuyện, chứ mà để mà đi sâu vào những cái thực tại này là cái người đó cần phải có một cái sự học thức và cần phải có gặp được những cái bậc hiền trí mà làm sáng tỏ nó, và phải nghiên cứu nghiền ngẫm và phải biết được những cái sắc này nó sanh khởi trong đời sống hàng ngày nó ở đâu và nó sanh khởi như thế nào, là một điều mà nó khó lắm thưa quý vị. Thì chúng ta thấy được rằng Đức Phật chánh đẳng chánh giác ngài phải tích lũy tới 30 cái ba la mật trong 4 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp, từ khi Đức Phật nhiên đăng Dipankara thọ ký, Ngài mới trở thành một vị Phật chánh đẳng chánh giác trong tương lai. Và Ngài đã phát triển ba la mật từ kiếp này cho đến kiếp khác để mà thâu triệt được. Thì chúng ta thấy được rằng không phải là chuyện dễ dàng. Mặc dù chúng ta nghe tới đây, chúng ta đã có một cái con đường mở, nhưng mà để đạt đến sự giác ngộ là chúng ta còn phải mất rất nhiều thời gian nữa. Và cái trí tuệ nó phải sanh khởi được trong đời sống hàng ngày, nó còn mất rất nhiều thời gian để kinh nghiệm nữa. Chứ không phải là chuyện chúng ta thấy một hai ngày, một vài bữa mà nó xong cho chúng ta. Như vậy thì mới thấy được rằng ngay kể cả con của Ngài mà muốn đạt được đến sự giác ngộ thì cũng phải tu cả 100.000 đại kiếp, và chúng ta thấy nó vô cùng lâu. Còn những cái vị mà thượng thủ tinh văn này kia cũng tu rất là dài. Mặc dù chúng ta được nghe diệu pháp, nghe đến cái nỗi của diệu pháp, mà để trí tuệ nó sanh khởi trực nhật và để chứng đạo quả thì cũng không phải là dễ dàng nữa, thưa quý vị. Chính vì vậy mà chúng ta thấy Ngài đã phát triển cái ba la mật từ kiếp này sang kiếp khác. Ngài đã tới đảnh lễ và nghe pháp từ 24 cái vị Phật của chúng ta biết được đấy, 24 cái vị Phật. Và chúng ta biết là một cái vị Phật mà ra đời, chúng ta biết cái chu kỳ là dài, nó thâm thẳm, chiều trôi. Thưa quý vị, có những cái trái đất đó, nó không có cái vị Phật nào cả. Mà cái Bồ Tát toàn giác của chúng ta, tức là Đức Phật Thế Tôn của chúng ta đó, là Ngài trong đời quá khứ, Ngài nghe pháp mà nghe, Ngài gặp tới 24 cái vị Phật, rồi Ngài mới được thọ ký. Ngài nghe pháp 24 cái vị Phật, Ngài nghe về lý tứ thánh đế, về danh và sắc, nghe tới 24 cái vị Phật. Và trong kiếp cuối cùng á, thì cái thế giới không có vị Phật nào cả, thì Ngài ra đời, và vì do nhân duyên tích lũy những cái ba la mật và nghe pháp trong quá khứ đó, thì cái kiếp này Ngài tự mình giác ngộ, tự mình giác ngộ pháp, tự mình giác ngộ pháp. Thì chúng ta thấy được rằng cái sức nghe pháp của Ngài nó khủng khiếp đến mức độ như thế nào. Rồi sau đó nhân duyên đó nó mới hình thành nên đầy đủ ba la mật cho Ngài. Và cái kiếp cuối cùng thì Ngài sanh ra đời thì thế giới không có vị Phật nào cả, Ngài mới làm sáng tỏ cái con đường bát chánh đạo đã bị che kín, che lấp, bị che lấp bởi không gian và thời gian, bởi chúng sanh si mê tà kiến đã che lấp. Và chỉ khi Ngài ra đời thì cái con đường mòn, con đường bắt chánh lại hiện khởi như thủa là. Như vậy thì chúng ta thấy Ngài đã đảnh lễ và nghe pháp từ 24 vị Phật khác nhau trong các kiếp quá khứ trước khi Ngài đạt được Phật quả. Kiếp này, cái kiếp chót thì Ngài không có nghe diệu pháp, nhưng mà nhớ một điều là Ngài đã nghe tới 24 vị Phật quá khứ. Chính vì Ngài nghe pháp nhiều như vậy, và lúc đến cuối cùng thì nó đầy đủ ba la mật, và tự Ngài mới quán xét được những cái duyên khởi tánh của các pháp, và đã tỏ ngộ được các cái thực tại như chúng là. Mà ngày hôm nay chúng ta được nghe những cái diệu pháp của Đấng Toàn Tri vô thượng của chúng ta. Như vậy trước Ngài thành Phật quả, thì trong kiếp cuối cùng của Ngài, khi mà ngồi dưới cội cây Bồ Đề, thì Ngài đã liễu ngộ được lý tứ thánh đế và trải qua liên tiếp các cái giai đoạn giác ngộ như vị Thánh Dự Lưu, Thánh Nhất Lai, Bất Lai và cuối cùng là A-La-Hán. Và vì vậy Ngài đã trở thành Đức Phật chánh đẳng giác với cái trí tuệ nhất thiết chủng trí vô song của Ngài. Và Ngài đã đạt được cái Phật quả trong cái canh cuối của đêm trăng tròn tháng Vesakha đó. Rồi thì chúng ta biết những cái vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn, bao gồm như Ngài Xá Lợi Phất, bậc đệ nhất trí tuệ, Ngài Đức Mục Kiền Liên, bậc đệ nhất về thần thông, cả hai Ngài, các Ngài cũng đã phát triển trí tuệ, tuệ giác trong thời gian là một A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. trong kiếp cuối cùng của mình. Thì chúng ta biết Ngài Xá Lợi Phất đã đạt được cái quả vị Thánh Dược Lưu sau khi Ngài đã nghe Pháp do Ngài A Xà Chí thuyết giảng. Khi mà Ngài Xá Lợi Phất đó, đã giảng lại cho Ngài một kiền liên Pháp mà Ngài đã nghe từ Ngài A Xà Chí, thì Đức Mục Kiền Liên Ngài cũng đã đắc cái thánh quả Dược Lưu, và sau đó thì cả hai Ngài đều trở thành các bậc Thánh A-La-Hán, và các vị cũng đều là đại đệ tử nổi trội về những cái khía cạnh khác nhau của diệu pháp. Ví dụ như là chúng ta biết được rằng trong giáo pháp của Đức Phật á, thì tùy theo mỗi hạnh của các ngài, nhưng mà ngài hạnh ngài của ngài Ca-sắp-pa thì ngài Ca-diếp á, thì ngài hạnh của ngài là 12, 13 cái hạnh đầu đà. Còn đại đức Ananda á, thì ngài mặc dầu ngài là vị tu đầu hoàng, nhưng mà ngài lại thông hiểu giữ gìn tam tạng pháp bảo của Đức Phật, và ngài thông suốt tam tạng. Hơn nữa, ngài mới đắc tu đầu hoàng thôi, nhưng mà cái trí của ngài là đã đạt tới cái tứ tuệ phân tích, cái điều đó là đặc biệt, thưa quý vị. Hay như là ngài Ubali thì ngài chuyên về giỏi về luật, hay là ngài Anuruddha đó thì ngài là có những cái thiên nhãn thông và ngài nhìn thấy cả cả ngàn thế giới như vậy. Thì những cái vị đó đều phải bồi bổ tuệ giác trong 100.000 đại kiếp. Nói như vậy để làm gì vậy, thưa quý vị? Để như vậy là chúng ta, cái kiếp người của chúng ta nó rất là mỏng manh, và để chứng được đạo lộ đó không phải là chuyện chúng ta nói chơi một vài cái câu nó hay ho rồi chúng ta nghĩ rằng chúng ta đó là đắc đạo này đạo kia. Không phải, thưa quý vị. Đạo quả nó sanh khởi, nó không phải bị không bởi cái lời nói ngon ngọt của một vị sư nào đó, nhớ như vậy, mà cái đạo quả nó sanh khởi, nó phải được trình bày tuần tự của các pháp, và chúng ta cần phải học hiểu thật kỹ và nghe đi nghe lại và thấu hiểu pháp, về pháp học và pháp hành, và thấu hiểu duyên sanh của các pháp trong đời sống hàng ngày một cách chi tiết và bài bản, đạo lộ nó mới sanh khởi, vì tuệ giác nó sanh khởi, không vì những cái lời nói, một vài cái lời nói nghe có vẻ bóng bẩy và có nhiều cái sự nguy hiểm của kẻ khác, thưa quý vị, nhớ như vậy. Giáo pháp này được cần phải được học hiểu và cần phải được kinh nghiệm có tuần tự thứ lớp, và các cái tuệ giác cần phải được sanh khởi từng từng chút, và cần phải được kinh nghiệm ngay chính nơi mình, ngay chính nơi bản thân của mình, chứ không phải là là những cái gì mà chúng ta tưởng rằng thời buổi bây giờ thì nó rất dễ là lầm lạc, thưa quý vị, rất dễ lầm lạc. Chúng ta thường chạy theo nhưng mà chúng ta quên mất Đức Phật đã dạy cái gì. Đồng ý, chúng ta biết rằng có những các ngài rất là giỏi, chúng ta cần phải đến đó, chúng ta cần phải nghe pháp rất là nhiều, nhưng mà chúng ta nghe nhiều, chúng ta phải khéo tác ý. Chúng ta đừng có chạy theo ngài và cũng đừng có tâng bốc các ngài lên, vì các ngài cũng không cần chúng ta tâng bốc. Và cái quan trọng nhất là chúng ta nghe cái gì và chúng ta hiểu các pháp như thế nào. Có thực sự những cái lời mà được gọi là tốt đẹp đó, nó có mang lại cái lợi ích gì hay không, hay là nó chỉ là những cái lời sáo ngữ mà thôi. Như vậy thì chúng ta cần phải hết sức khéo nghe diệu pháp và khéo tác ý là như vậy. Và đạo và quả thì chúng ta biết rằng không phải chúng ta đắc đạo quả là nhờ cái ngài đó. Nhớ một điều, mà chúng ta đắc đạo quả là nó phụ thuộc vào nhân duyên. Đúng, khi mà chúng ta nghe diệu pháp, đúng cái lời Đức Phật dạy và chúng ta triển khai, chúng ta khéo như lý tác ý với cái nội tâm để hiểu biết được pháp như nó là. Đương nhiên các cái ngài mà thuyết giảng diệu pháp tốt đẹp cho chúng ta, là cái điều đó chúng ta luôn luôn phải học hỏi, phải lắng nghe. Và bao nhiêu ngài thuyết pháp nó cũng không đủ cho chúng ta. Và hễ có cơ hội nghe đúng diệu pháp thì chúng ta luôn luôn phải nghe, dầu là cái việc đó là những cái việc cư sĩ. Vì rằng pháp, miễn cái người đó là cái người mà hiểu thâm sâu về diệu pháp, mặc dầu họ là cư sĩ nhưng họ vẫn là những cái người thầy giáo điển, người đó truyền đạt diệu pháp của Đức Phật một cách tốt đẹp, thì nó hơn cả những cái vị sư mà đi nghe cái pháp vị sư khác nói mà vị sư khác nói nó không ra đâu vào đâu cả, mà nó không làm cho cái sự hiểu biết thì nó cũng chẳng có ích lợi gì cả, thưa quý vị. Như vậy thì chúng ta cần phải bỏ qua tất cả những cái ý niệm về ngã, và chúng ta phải đến được những cái bậc thầy thực sự, thâm sâu thực sự của diệu pháp, chứ không phải trên cái hình thức để chúng ta để mà chúng ta hô hào hay là đi theo một cái hội chúng, mà chúng ta cần phải biết cái diệu pháp đó đem lại cái gì trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta thấy được rằng là để tích lũy được các ba la mật á thì không phải là một chuyện dễ dàng một bữa hai bữa. Và con người của chúng ta đó thì tâm tánh thì thường là tham lam, và thường là chỉ muốn đạt được một cái gì đó mau chóng, chỉ muốn làm thầy của người khác một cách mau chóng, và thế là nó đưa đến cái sự đổ bể về mọi mặt trong đời sống. Như vậy thì giáo pháp này cần phải được thẩm xét, cần phải được nghiên cứu, cần phải được lắng nghe, và cần phải có một cái yoniso rất là lớn, một cách chuẩn mực thì chúng ta mới nắm vững được diệu pháp được. Như vậy thì mỗi một chúng sanh mà muốn đạt được diệu pháp của Đức Phật thì chúng ta cần phải đầy đủ những cái điều kiện, và làm cho duyên khởi của các pháp đúng với cái con đường bát chánh đạo hay con đường tứ niệm xứ thì chúng ta mới thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi này được. Chính vì vậy mà chúng ta thấy các cái ngài đệ tử của Đức Phật đó thì đã cũng vân tập vô lượng kiếp để đầy đủ ba la mật mới chứng đạo quả. Thì vào thời Đức Phật chúng ta biết có nhiều người đã vun bồi tuệ giác đến cái mức độ mà có thể xuyên thấu được tí tứ thánh đế và đạt được giác ngộ. Thời điểm ngày trước khi Đức Phật nhập diệt thì chúng ta biết là cái đời thời điểm rất thuận lợi. Đức Phật ra đời mà ai gặp Đức Phật thì chúng ta biết là những cái bậc đó toàn là những bậc đại phước đại trí. Và hơn nữa Đức Thế Tôn là Ngài thông hiểu cả tâm tuệ và cái tánh của chúng sanh, nên Ngài có nhiều cái pháp và nhiều cách để nâng đỡ biết được những cái tâm của chúng sanh, mà do đó mà nhiều người được hưởng từ cái trí toàn tri của Ngài. Còn đến thời bây giờ thì chúng ta biết được rằng giáo pháp đã trải qua rất nhiều năm và nó bị tam sao thất bổn, rồi người nói như thế này người nói như thế khác, rồi kinh dịch thì nó pha tạp Bắc Tông Nam Tông, rồi người nó đến từ nhiều phương nhiều xứ, rồi nó nhiều cái loại tiếng, rồi nó truyền đạt qua lại, thì chúng ta biết được rằng nó ngôn ngữ nó quá nhiều, thành thử ra là nó bị sao lãng, và nó mập mờ, nó không có rõ nghĩa được nữa. Do vậy nè, thời buổi bây giờ chúng ta rất khó để gặp được cái bậc hiền nhân và gặp được những cái người mà tốt đẹp này, những cái bậc thầy vĩ đại như là A Chan hay ngài Ba Ốc hay là ngài Tế Chánh Đế Giá hay là ngài A Trầm Cha vân vân, thì chúng ta biết được rằng nó khó. Còn từ cái thời điểm đó tới nay thì chúng ta biết nó chưa phải là quá lâu, nhưng mà nó vẫn kém cái thuận lợi cho cái sự chứng ngộ lý tứ thánh đế. Do vậy bây giờ chúng ta cần phải nỗ lực và nghiên cứu diệu pháp rất là nhiều. Chúng ta có cái nền tảng đó thì chúng ta phải nghiên cứu rất là nhiều, chúng ta mới tỏ ngộ lý tứ thánh đế được. Và để có thể chứng ngộ lý tứ thánh đế thì chúng ta cần phải có các cái duyên tương ứng của nó. Chứ không phải là chúng ta chơi chơi được, thưa quý vị. Các duyên tương ứng của nó, chúng ta biết là một vị mà muốn thấu hiểu lý tánh đế, trước nhất là cái vị đó phải gặp được cái bậc chân nhân. Cái bậc đó phải thông hiểu cái diệu pháp của Đức Phật, phải thông hiểu về chân đế, về tục đế, phải rất rõ ngọn ngành về danh và sắc, và rất rõ ngọn ngành về các cái tầng tuệ giác, cái sự tiến triển và tất cả những cái phiền não lậu hoặc và những cái chướng ngại trên cái bước đường khi mà tu tập giới định và tuệ. Cái vị đó phải nắm rõ được mọi cái sự mà như vậy đó, rồi phải khéo tác ý, rồi phải thực hành pháp, tùy pháp trong đời sống hàng ngày thì mới thấu hiểu được lý tánh đế được. Như vậy để chứng ngộ lý tánh đế, chúng ta cần phải có các cái duyên tương ứng. Đó là sự nghiên cứu và hiểu pháp, cũng như là cái cách thực hành đúng. Chỉ có nhân đúng, tức là cái sự phát triển tuệ giác, thì mới có thể mang lại cái quả đúng được. Chúng ta thấy mặc dầu là chúng ta nói là nhiều người đến với diệu pháp của Đức Phật, nhưng mà không mấy ai mà bước vào được cái nõi của diệu pháp đâu, thưa quý vị. Mặc dầu kể cả là các sư đi chăng nữa, thời buổi bây giờ danh lợi và tất cả những cái rồi là xuất gia thì nó không đến đâu vào đâu cả, lửa chừng bỏ vợ bỏ nhà, hay là những cái người sa cơ lỡ bước xuất gia, chứ không phải xuất gia từ tuổi trẻ, không phải xuất gia vì đam mê, không phải xuất gia vì sự khổ sanh tử luân hồi, nên là họ không có quý trọng giáo pháp của Đức Phật, họ không có quý trọng, họ chỉ giữ giới tầm thường, họ không có học, họ không có nghiên cứu, hay là họ học hay nghiên cứu, họ học lớp lớp rồi họ cũng chỉ thuyết pháp bởi những cái câu chuyện thường ngày, câu chuyện của người này, câu chuyện của vị thánh này, của vị thánh kia. Nhưng mà cái đó nó chỉ là câu chuyện. Do đó mà không phải ai vào diệu pháp của Đức Phật cũng được hưởng cái món quà mà Đức Phật mang lại, tức là để đạt được những tầng tuệ giác đâu. Nên là ít có người đến đây để thực sự thực tu thực chứng, và ít có người đến đây để mà học hành một cách miên mật. Đa phần họ đến bởi sự nghèo khó, họ đến bởi sự gian dở về yêu đương, họ đến bởi gian dở về về cái sự sống của gia đình, chứ mấy ai đến đây bởi bởi cái tâm huyết, bởi cái sự sanh tử luân hồi là khổ. Nên do đó mà nhất là những cái người cư sĩ nữa thì lại thật khó mà nghe diệu pháp, thưa quý vị, thật khó mà nghe diệu pháp. Vì họ đa phần họ luyến ái rồi vợ chồng con cái, công ăn việc làm tiền của, các dục thì nó chi phối, rồi đó lại càng khó khăn thêm, càng khó khăn thêm. Mà diệu pháp thì chúng ta biết được rằng là nó không phải là một vài câu chuyện, mà kể cả người cư sĩ hay vị sư, diệu pháp nó chỉ một cái hương vị, và diệu pháp thì nó không phải là vị sư nghiên cứu thì mới. Còn cái vị cư sĩ thì không phải nghiên cứu, không phải nghe, không phải, thưa quý vị. Vị cư sĩ ai cũng phải đều nghe diệu pháp và phải đầy đủ cái duyên của nó, nghiên cứu và hiểu pháp thì nó mới chứng đắc cả. Chứ không phải là vị sư nghiên cứu rồi là cư sĩ không cần phải nghiên cứu mà chứng đắc. Điều đó không thể xảy ra được. Ai ăn người đấy no. Chúng tôi không bao giờ tu dùm các bạn. Chúng tôi chỉ là những người truyền bá giáo pháp của Đức Phật một cách đúng đắn nhất. Những cái gì chúng tôi chưa hiểu thì chúng tôi sẽ để đó, và chúng tôi sẽ có dịp nào đó chúng tôi sẽ nói lên cái sự hiểu biết đó. Còn chưa hiểu biết thì cũng vẫn là để đó. Chứ chúng tôi không có cõng quý vị qua biển sanh tử luân hồi được. Tất cả chúng ta đều phải lấy diệu pháp làm hành trang, đều phải lấy diệu pháp làm tư lương, đều phải lấy những cái lời vàng, lời ngọc của Đức Phật để làm cái kim chỉ nam cho mình, chứ không thể nương tựa vào ai khác ngoài pháp bảo cả. Do đó mà chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ, chỉ có nhân đúng, tức là cái sự phát triển tuệ giác thì nó mới mang những cái quả đúng. Trước khi Đức Phật giác ngộ thì mọi người đã có thể phát triển giới hay là thiền Samatha đến cái mức độ là họ có đầy đủ thần thông cả, nhưng mà họ vẫn là phàm phu sanh tử. Họ có thể thị hiện thần thông nhưng mà họ không thể tập diệt được phiền não. Chỉ có khi Đức Phật đạt được sự giác ngộ tối thượng Ngài đã thuyết pháp, Ngài đã xuyên thấu được cái bản chất đó. Nhiều người mới có thể chứng ngộ đấy. Cẩn thận đấy tiếp ạ. Thì chúng ta biết những người trước đó đã phát triển Samatha đến mức độ mà đắc thiền. Nếu cũng phát triển Vipassana đã có thể giác ngộ đi thế nào? Cô bạn mẹ bị bỏng từ khôn đấy, cũng nướng một ngày hả? Xong thấy chưa chín mà lại ấy, thế là đi đổ thêm cồn vào, đã đổ thêm cồn vào, thế là cái tia lửa nó cháy theo cái đường cồn lên nó vào. Bỏng hết một nửa người. Mẹ có biết là tướng mức là một nghệ thuật và người nữa là một nghệ sĩ không? Thì chúng ta biết được rằng là có hai như vậy ta thấy có hai cái loại thánh nhân. Trước khi Đức Phật giác ngộ thì chúng ta biết rằng mọi người đã phát triển được cái Samatha đến cái mức độ thần thông, rồi họ thị hiện thần thông nhưng cũng không thể tận diệt được những cái phiền não. Còn khi Đức Phật đạt được sự giác ngộ tối thượng và lúc đó Ngài thuyết pháp mà Ngài đã xuyên thấu được cái bản chất, chính vì đó mà chúng ta có thể chứng ngộ lý tính ấn đế. Những người trước đó đã phát triển cái Samatha tới mức độ đắc thiền, nếu họ cũng phát triển cái Vipassana thì đã có thể giác ngộ lý thánh đế. Như vậy thì chúng ta thấy có hai cái loại thánh nhân. Những người chỉ phát triển tuệ giác Vipassana gọi là thuần tuệ, xú khá Vipassana tức là lạc tuệ mà thôi. Rồi những cái người phát triển Samatha, sau đó cái vị đó xuất ra khỏi thiền và các ngài giác ngộ theo cái lối tâm giải thoát, tức là chê tơ bí mút tí. Thì chúng ta biết được tất cả những cái vị Phật toàn giác và Đức Phật độc giác, rồi là những cái vị thượng thủ tinh văn giác của Đức Thế Tôn, thì các ngài đều chứng bằng cái tâm giải thoát. Cái tâm giải thoát tức là các ngài đều đắc thiền định và đạo quả. Còn những cái vị thánh bình thường mà như cư sĩ hay là các vị sư bình thường, những cái ba la mật, các ngài đắc cái thiền khô, đắc cái tuệ quán thì nó rất là nhiều, nhiều hơn những cái vị đắc thiền ước. Như vậy thì chúng ta biết rằng các cái vị mà thánh nhân thuần tuệ thì đạt được cái giác ngộ mà không cần có các cái tâm thiền làm cái cơ sở hay là cộng định, miễn làm sao họ hiểu thấu được những cái thực tại khi họ học về giáo pháp và họ biết được và họ cứ như vậy họ chánh niệm từng chút một trong cái thấy nghe ngửi trong đời sống hàng ngày. Khi họ làm đụng thì họ đều kinh nghiệm được cái cứng cái mềm và họ thấu triệt được những cái bản chất đó thì họ vẫn giác ngộ, và cái đó gọi là giác ngộ theo cái thiền khô này, như vậy gọi là xú khá Vipassana. Như vậy tâm thiền khi ấy không thể làm cái đối tượng của tuệ giác, bởi vì cái người đó chưa đắc thiền. Và quả của cái tâm siêu thế chứng ngộ niết bàn một cách mà rõ ràng thì nó cũng an trụ rất vững vàng trên đối tượng. Thì chúng ta biết được cái tuệ quán mà khi nó đã phát triển được danh và sắc rồi đó, danh và sắc làm đối tượng của nó mà tuệ quán nó mặc rồi đó, thì nó không cần phải có thiền định, thì chính cái sắc la tuệ quán này nó cũng rất là vững vàng trên cái đối tượng thực tại của chúng. Do đó mà chúng ta nhớ một điều rằng là bản chất của trí tuệ tuệ quán ấy, thì cái sắc la định của chúng nó tương ứng với lại cái tâm sơ thiền là như vậy đó. Do đó mà nó không cần phải tu tập thiền định, miễn sao người đó thấu hiểu được các cái danh sắc trên thân tâm và họ đó cứ phát triển chánh niệm trong đời sống hàng ngày từng khoảnh khắc một, thì đến một cái lúc nào đó với ba la mật đầy đủ rồi nó sẽ xuyên thấu được cái bản chất thực tại đó. Thì với một cái lúc đó với một cái định định lực đắc đó thì nó cũng rất là mạnh, thì nó cũng tương tự như là đắc an chỉ định vậy. Cái người thiền khô khi mà đắc chứng đó, thì nó cũng an trụ vững vàng trên cái đề mục thiền. Tuy nhiên một vị thánh nhân thuần tuệ thì không có thuần thục trong việc đắc thiền, tức là các ngài không có nhập thiền, thiền diệt cái thiền quả được, hay là cái thiền mà an trú được. Do đó mà nó khác ở cái chỗ nhập thiền thôi. Chứ còn phiền não thì chúng ta biết được rằng là nó đều đoạn trừ giống nhau, đều đoạn trừ giống nhau. Thiền khô hay thiền ướt gì thì những cái vị A-la-hán cũng đều quán về danh là sắc, cũng đều là cái con đường bát chánh chứng đắc đạo quả, thì phiền não cũng đều diệt tận giống nhau. Nhưng mà cái vị thiền khô thì không nhập thiền quả hay thiền diệt hay là thiền định được. Còn cái vị mà đắc được thiền định thì các ngài có khả năng nhập thiền định, nhập thần thông thắng trí được, nó chỉ khác ở chỗ đó thôi. Chứ còn phiền não thì các ngài đều diệt tận là giống nhau. Rồi một vị không thuần tuệ, một vị thánh nhân mà chỉ có thuần tuệ đó thì không có sự thuần thục trong việc đắc thiền. Còn khi tâm được kết liệt kê thành 89 loại thì là chỉ tính đến tâm siêu thế của các bậc thánh thuần tuệ, chứ không tính đến các cái tâm siêu thế gọi là Lokuttara Janacitta. Chính vì vậy mà chúng ta mới thấy được rằng là cái tâm siêu thế nó tính là 8 hay là 40 là như vậy. Rồi chúng ta thấy được rằng các cái vị thánh nhân đạt được giác ngộ bằng tâm giải thoát gọi là Cetto Vimutti, tức là đạt được giác ngộ với các cái tầng thiền là cập nhân, thì người ấy cần phải đạt được các cái pháp thuần thục Wasi đó. Chúng ta đắc thiền thì vị đó phải đắc được cái pháp Wasi, tức là xuất thiền, an trú thiền, nhập thiền, xuất thiền, rồi là lão luyện trong xuất nhập thiền. Và chỉ khi đó thì cái tâm thiền nó mới trở thành cái cơ sở cho cái tuệ giác của cái vị này. Thì điều này có nghĩa rằng tâm đại thiền hợp chí đó, nó có thể thẩm sát và chứng ngộ cái bản chất của tâm thiền vừa mới diệt đi. Khi mà tuệ giác nó trở nên hoàn mãn tới cái mức độ mà có thể đạt được giác ngộ, thì lúc đó cái tâm đạo và tâm quả nó sinh khởi, nó sẽ sinh kèm với các cái thiền chi này. Và cái bậc thánh nhân đạt được giác ngộ cái bậc đó với các chi thiền tương ứng và với các cái tầng thiền khác nhau, nên được gọi là cái vị thánh gọi là tâm giải thoát, gọi là Cetto Vimutti, tức là người ấy được giải thoát khỏi cái phiền não nhờ tuệ giác và sự an tịnh nó gắn kết với nhau với các tầng thiền. Khi mà tính thêm cái tâm thiền siêu thế của các bậc thánh Cetto thì nó sẽ có 121 loại tâm là như vậy. Thì chúng ta thấy ở đây nó có hai cái loại thánh mà gọi là thánh thiền khô và thánh thiền ướt, hay là gọi là thánh mà xú khá Vipassana hay là thánh Cetto Vipassana là như vậy. Thì hôm nay chúng ta đã học hết ba cái loại tuệ mà sư trình bày với quý vị qua cái thời pháp ngày hôm nay. Ngày mai chúng ta tiếp tục về ba cái loại nhập định trong Phật giáo mà Đức Phật dạy cho chúng ta, về ba cái loại định mà nhập định. Thời pháp đến đây cũng vừa phải nẻ, phước báo thanh cao này kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Thế Tích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương Cần Thác Bà, súc sanh ngạ quỷ, phi nhân Atula Diêm Chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử thân thương và tất cả thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và tinh tấn tu hành, sớm chứng ngộ đạo quả niết bàn, giải thoát khổ tử sanh luân hồi, đồng đều nhau cả thể. Phước báo thanh cao này con nguyện là nhân là duyên chứng đắc đạo quả trong dự pháp của Đức Thế Tôn vô thượng, ngay trong kiếp sống này hay trong giáo pháp này. Mong cho lời chân thật này, mong cho con thành tựu y theo ý nguyện. Nam mô Bụt Thà, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khà.